Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1132, hỏng đến không thể lại hỏng tin tức. Chư thiên đại kiếp, đám người giật mình, lập tức lại đúng rồi mà gật đầu. Không tệ, đích thật là có nhiều khả năng. Bây giờ chư thiên vạn giới thế cục càng ngày càng nghiêm túc. Yêu giới bây giờ còn đang cùng xung quanh đạo thống đại chiến. Chiếm đoạt xung quanh đạo thống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà giống nguyên giới, Phật giới các loại đại đạo cũng là bắt đầu đối xung quanh đạo thống hướng ngo ngoe muốn động. Liền liền trường sinh thần giới, cũng là lấy đại thế bức bách xung quanh mấy cái nhỏ đạo thống trở thành tự thân phụ thuộc. Chỉ là làm được xa xa không có tử vi thần giới như vậy tuyệt, chính là tử vi thần giới chiếm đoạt mấy chục cái đạo thống, lấy cương vực tới nói, đã là trở thành đương kim chư thiên vạn giới lớn nhất tồn tại. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, tử vi thần đế muốn liên hợp tứ đại thần giới tại chư thiên đại kiếp thắng được, cũng là hợp tình hợp lý. Thậm chí liền trường sinh thần giới nội bộ cũng là có người có như vậy dự định. Chỉ là tứ đại thần giới thực lực đều là không sai biệt lắm, lấy ai là chủ là một đại vấn đề, cho nên việc này liền một mực gác lại xuống dưới. Bây giờ tử vi thần đế bỗng nhiên tại tử tiêu giới tổ chức tứ đế hội minh, rõ ràng là muốn lấy tử vi thần giới làm chủ, liên hợp, không, là thống hợp còn lại tam đại thần giới, đến tại cái này chư thiên trong đại kiếp cùng còn lại đạo thống tranh phong. Tuy nói tứ đại thần giới có cùng nguồn gốc, nhưng là lấy ai là chủ cũng là đáng hảo hảo tranh thủ một phen. Dù sao lấy ai là chủ, tại chư thiên vạn giới quyền thế lại càng lớn, lấy được lợi ích cũng càng nhiều. Trường sinh thần đế không có ngăn lại hạ thần bạo động nghị luận, mà là mở ra tử vi thần đế tự viết. Đạo này tự viết chính là tử vi thần đế thân thủ viết. Cả phong thư kiện đều là tràn ngập thâm trầm đế uy, làm người sợ hãi không thôi. Trường sinh thần đế mở ra tự viết, tinh tế quan sát tự viết trên viết chữ, mà trường sinh thần đế trong lòng nhảy một cái. Cái gặp trong tay tự viết trên mỗi một chữ đều là bút đi long xà, mà mỗi một chữ cũng có thể nói là một chữ nhất pháp, ẩn chứa cực kỳ khắc sâu đại đạo cách nhìn, thậm chí kiểu chữ ở giữa. Trường sinh thần đế nhìn thấy mỗi loại thiên địa dị tượng, đạo tắc vờn quanh, mờ mịt vô thường. Những chữ này bất quá là tử vi thần đế tiện tay viết, nhưng là ẩn chứa trong đó đạo thì lại là nhường trường sinh thần đế đều có chút xem không hiểu. Trường sinh thần đế trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mí mắt không khỏi có chút run rẩy. Là tu vi đến cảnh giới nhất định, liền có thể ngôn xuất pháp tùy, tiện tay ở giữa liền có thể ảnh hưởng đến thiên đạo pháp tác. Mà bọn hắn cảnh giới cỡ này thì càng là như vậy. Mặc dù chỉ là một phong tự viết, nhưng là trường sinh thần đế lại là có thể ở trong đó phỏng đoán đánh giá ra một loại hoàn toàn mới đại đạo. Trường sinh thần đế rung động trong lòng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói: tử vi đạo hữu, khó nói ngươi đã là chạm tới cảnh giới kia sao? Trường sinh thần đế chậm rãi đưa tay sách khép kín, lâm vào trầm tư, thật lâu không nói gì. Mà đại điện bên trong còn lại thần nhân còn đang vì muốn hay không tiến về tử tiêu giới mà cãi lộn không ngớt. Một bộ phận người cho rằng tứ đại thần giới dù sao có cùng nguồn gốc, liên hợp cùng một chỗ cộng đồng tại chư thiên trong đại kiếp cùng còn lại đạo thống tranh phong, chính là lẽ phải. Bất quá càng nhiều người hay là cho rằng liên hợp có thể, nhưng là tốt nhất vẫn là lấy trường sinh thần giới làm chủ. Nếu là lần này tiến về tử tiêu giới tham gia tứ đế hội minh, không thể nghi ngờ chính là chấp nhận là lấy tử vi thần giới làm chủ. Cho nên tốt nhất vẫn là lại suy nghĩ một chút. Ngay tại chư thần cãi lộn không nghỉ thời điểm, trường sinh thần đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói: chuẩn bị xuống đi, bản đế muốn đi trước tử tiêu giới tham gia tứ đế hội minh. Lời vừa nói ra, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Trường sinh thần đế cử động lần này không thể nghi ngờ chính là tại nói cho bọn hắn, ngày sau muốn lấy tử vi thần giới là chủ. Không thiếu thần người miệng giật giật, nhưng là cuối cùng vẫn chưa hề nói thứ gì phản đối. Trường sinh thần đế tại trường sinh thần giới uy nghiêm cực nặng, không người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Hắn như là đã là làm ra quyết định, kia những người còn lại cũng không dám phản đối. Liền liền cổ giận cũng là đồng dạng. Đang lúc thế nhân suy đoán còn lại tam đại thần giới có thể hay không tiến về tử tiêu giới tham gia tứ đế hội minh thời điểm, trường sinh thần giới bỗng nhiên là tuyên bố, trường sinh thần đế sẽ xuất lĩnh trường sinh thần đình một đám cao tầng tiến về tử tiêu giới tham gia tứ đế hội minh. Mà cơ hồ là tại cùng một thời gian, thanh hoa thần giới cùng thiên hoàng thần giới cũng là nhao nhao tuyên bố quyết định này. Ba đại thần đế đều sẽ tiến về tử tiêu giới tham gia tứ đế hội minh. Mà tin tức này cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Tứ đại thần giới muốn liên hợp, tất cả đạo thống đều là chấn kinh, đồng thời vì cái này tin tức mà sinh lòng kính sợ. Tứ đại thần giới vô luận là cái nào đều là đỉnh cấp đại đạo, liền xem như chỉ cần một tử vi thần giới đều là sừng sững chư thiên chi đỉnh. Bây giờ tứ đại thần giới lại muốn liên hợp sau thần giới, sẽ là nhường bất luận kẻ nào cũng sinh lòng tuyệt vọng cự vô phách cấp bậc quái vật khổng lồ. Chuyện sự tình này, vô luận là đối với cái nào đạo thống, đều là một cái tin tức xấu, một cái hỏng đến không thể lại hỏng tin tức. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.